Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 604, trọng quyền xuất kích. Giáp Venon, vì Mao Kiều nhà máy chế biến giấy vạn phần thưởng thêm canh 1, 2. Đây, nãi nãi, Rigirok Rigirok, cái tên này hảo quen tai, có phải hay không ở nơi nào nhìn thấy qua? Vương Ngữ Thiên trong lúc bất chợt hai tay ôm lấy đầu. Trong nháy mắt giật mình. Nghĩ, nhưng chính là nghĩ không ra. Bình thường gọi ngươi xem nhiều sách. Nhiều rõ ràng Pokemon liên minh lịch sử. Nhà của chúng ta thiên tài thiếu nữ đẹp Vương Ngữ Thiên. Như thế nào, cũng có ngươi không nhận ra Pokemon. Lâm nãi nãi cười trêu chọc. Nhưng trong ánh mắt chấn kinh như cũ một tia không ít. Tam thần chủ, thủ hộ chúng ta thế giới Pokemon lục địa. Tam thánh chim, thủ hộ tinh linh thế giới thiên không. Tam thánh nấm, thủ hộ tinh linh trong thế giới lục thủy vực. Tam thánh thú, thủ hộ trên đất bằng sinh linh. Pokemon liên minh trong lịch sử ghi lại Rigirok Rigirok. Không nghĩ tới, lại bị Dương Ngự thu phục. Lâm nãi nãi chậm rãi nói, chấn kinh ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy lên, này đã không chỉ là một hồi đạo quán cuộc chiến, Rigirok Rigirok xuất thế, đủ để khiến cho Pokemon liên minh ớt quét cấp oanh động, lâm nãi nãi niên kỷ tuy rất lớn, thế nhưng, tại thế giới Pokemon lịch duyệt cùng với về trọng yếu tin tức nắm chắc, để cho nàng mơ hồ tiếp xúc đến một cái chân tướng. Thiên không chi thành, trong thế giới đảo chìm nghỉm. Thiên không chi thành sở dĩ xuất hiện, là vì trong thế giới đảo chìm nghỉm sự kiện, mà trong thế giới đảo chìm nghỉm nguyên nhân thực sự, là vì Dương Ngự tại nơi này thu phục Rigirok. Ngoặc kép chấm chấm, đối với chiến trường chính là Phương Liên quán chủ trông thấy Pokemon liên minh lịch sử ghi lại bên trong Pokemon xuất hiện ở trước mắt mình giờ khắc này, trong nháy mắt rốt cục tới động dung. Ai sẽ nghĩ tới, từ Dương Ngự Pokebo trong hội nhảy ra như vậy một cái nham thạch khó chịu. Này, là tam thần trụ nhất, Rigirok Rigirok, liền đang đối chiến sân bãi bên cạnh. Còn có hai cái ánh mắt mờ mịt huấn luyện ra đứng dương mắt nhìn. Đây là gì Pokemon? Bạch Vũ Đường ngu ngốc hỏi. Đừng hỏi ta không biết. Lăng Ung Hành lắc đầu liên tục. Đây là Geodude sao? Bạch Vũ Đường như cũ ngu ngốc hỏi. Geodude trưởng như vậy? Geodude có lớn như vậy sao? Lăng Ung Hành chỉ số thông minh trở về. Vậy là sâu sắc đại. Đại quyền thạch, Bạch Vũ Đường bỗng nhiên quay đầu. Ừ, ngoặc kép, độ, hai mặt đổi lại biểu tình. Tiếp tục mộng bức, Strop, Nham Đinh, Dương Ngự trong nội tâm thoáng buông lỏng một hơi. Không nghĩ tới Empoleon sử dụng, gió xoáy Whirlwind, đổi xuất ra Pokemon là Rigirok. Đây chính là bên trong cuối cùng, nếu như dựa theo Dương Ngự đối chiến kế hoạch. Rigirok trình tự vị hẳn là xếp hạng vị thứ 3, vị thứ 2 là Slowpoke, bởi vì chỉ có Slowpoke thi triển Sunny Day, đem đối với chiến trường chính là bên trong hệ Water chiêu thức uy lực suy yếu. Dương Ngự mới có cơ hội đem Rigirok gọi xuất ra ném Stealrock. Chung quy Rigirok hiện tại chỉ có một trí tuệ hạch tâm, không là hoàn toàn thể. Bị hệ Water đạo quán Phương Liên quán chủ bất kỳ một cái hệ Water Pokemon đều khắc chế gắt gao. Tràng địa thượng không có Sunny Day, Dương Ngự không dám gọi Rigirok xuất ra. Empoleon hí kịch tính, gió xoáy Whirlwind, để cho Rigirok sớm xuất hiện ở sân bãi phía trên. Stealrock càng sớm ném, đối với Pokemon đối chiến trợ giúp càng lớn. Dương Ngự đây không phải bên trong hạng nhất màu là cái gì? Bất kể như thế nào, trước tiên đem Stealrock ném đi lên lại nói. Đến phiên ta xuất mã, Rigirok máy móc giọng nói. Đối với ở đây trừ Ngô Hữu Tiễn bên ngoài huấn luyện ra. Lại một lần nữa mà chấn động ở Lão đại, đại quyền thạch hắn nói chuyện. Bạch Vũ Đường cảm giác chính mình vốn không đủ dùng đầu óc. Trong lúc bất chợt sẽ không có. Ta biết, ta biết. Lăng Hành liên tục đáp lại. Rigirius duỗi ra chính mình nắm tay phải. Thao túng trên thân thể đến từ lưu tinh hồ nước nham thạch. Cùng trong sân bởi vì chiêu thức oanh kích hình thành bộ phận Rock Smash một chỗ. Đang đến gần Unreal không trung nhanh chóng lơ lửng ẩn hình lên. Stroke nhằm vào trao đổi lên sân khấu Pokemon, tạo thành nhất định tổn thương. Nếu như Phương Liên quán chủ liên tục trao đổi Pokemon, như vậy Stroke tích lũy tạo thành tổn thương, cực kỳ khả quan. Nhưng nếu không có thanh trừ sương mù dày đặc cùng với cao tốc quay lại chiêu thức thanh đinh hiệu quả, Stroke sử dụng một mực tiếp tục đến đối chiến chấm dứt. Tiểu Phương nàng do dự, bị Rigirok danh hào làm ảnh hưởng. Thế nhưng nàng xem nhẹ một chút, Rigirok thực lực tựa hồ không phải là trạng thái toàn thịnh. Nếu như nàng trước kia làm ra quyết đoán, cũng sẽ không bị ném thượng Stelrock. Lâm nãi nãi lập tức phân tích ra trong đó tình huống. Đạo quán quán chủ cũng là người. Tại đột nhiên xuất hiện đối mặt một cái Pokemon liên minh ghi lại bên trong, thần. Coi như là lịch duyệt vô cùng phong phú Lâm nãi nãi. Suy nghĩ cũng sẽ phải chịu rung động ảnh hưởng. Chứ đừng nói chi là Phương Liên quán chủ. Đây là Dương Ngự đường đường chính chính, Dương Mưu. Lợi dụng Rigirok thân phận. Tại đạo quán cuộc chiến, đối phương liên quán chủ quyết đoán tạo thành đình trệ ảnh hưởng. Không cần quá lâu, chỉ cần có thể đem Stelrock thuận lợi thi triển là tốt rồi. Unreal, Serp, Phương Liên quán chủ như ở trong mộng mới tỉnh, nàng hoàn toàn là bị Rigirok thân phận làm ảnh hưởng. Chính là bởi vì nàng là đạo quán quán chủ, cho nên biết Rigirok xuất hiện đối với tất cả Pokemon liên minh ý vị như thế nào. Cũng chính là bởi vì như thế, cứ như vậy rơi vào đến Dương Ngự cạm bẫy bên trong. Nếu như đối thủ là một cái không biết Rigirok là cái gì tinh linh, kia Dương Ngự một chiêu này, Dương Mưu, ngược lại không có bất kỳ hiệu quả. Phương Liên quán chủ đương nhiên biết Stelrock chiêu thức buồn nôn chỗ. Càng là thực lực tầng thứ càng cao 6v6 Pokemon đối chiến, Stelrock tạo thành tổn thương hiệu quả lại càng lớn. Lúc này, Phương Liên quán chủ suy nghĩ lần nữa ngưng tụ, bất luận Dương Ngự phái ra Pokemon là cái gì, lúc này là đạo quán đối chiến, thân là một vị đạo quán quán chủ, nên toàn lực ứng phó. Đây không phải thiên vương cấp Pokemon, thực lực tầng thứ, chỉ bất quá đạo quán cấp mà thôi. Cho dù lúc này nó là tam thần trụ nhất Rigirok, đó cũng là không có nắm giữ được hoàn chỉnh thực lực Rigirok. Tại hệ Water đạo quán, tại đối mặt khắc chế hệ Rock Pokemon hệ Water chiêu thức, như cũ hội bị đánh tan. Phương Liên quán chủ trong đầu vô cùng rõ ràng, trong nội tâm nàng vững tin, chính mình về sau sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Rigirok cho nàng rung động, đồng dạng vì nàng gõ vang cảnh báo. Có thể thu phục Rigirok Dương Ngự, thực lực sẽ là đáng sợ cỡ nào. Chính mình phải tập trung tinh lực, Rigirok sẽ đối với Pokemon liên minh cái dạng gì ảnh hưởng. Kia là lúc sau sự tình. Hiện tại, Phương Liên quán chủ duy nhất muốn làm, chính là đem hết toàn lực, thắng được trận này đạo quán cuộc chiến. Đối mặt sóng gió động trời, Unreal Serp. So với Dương Ngự lúc trước trông thấy qua thanh thế còn muốn to lớn, hơi thở lạnh như băng cũng đồng dạng càng sâu. Ở nơi này to lớn sóng trên đầu, Unreal thần sắc dị thường ổn trọng. Hắn sẽ không cho hệ Rock Rigirok bất cứ cơ hội nào. Rigirok đứng ở chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn trùng trùng điệp điệp trùng kích mà đến sóng lớn. Bảy khỏa màu cam cấu thành ánh mắt theo thứ tự lóe lên. Một chiêu này Serp, nó là ngăn cản không? Không có lực lượng hạch tâm gia trì, Regirock trí tuệ hạch tâm cuối cùng không thích hợp cường độ cao Pokemon đối chiến. Nhất là đối mặt này sóng gió động trời. Nếu như lực lượng hạch tâm tại, hẳn phải là dùng này một đôi nắm tay. Trực tiếp đánh xuyên qua A. Dương Ngự, để cho Miss Matthews xuất ra xem thật kỹ vừa nhìn. Đây là ta giáo nó. Regirock cảm giác chính mình sọ não có đau một chút. Này mới ra tới thanh tú một sóng xuất khí thể hiện thái độ cùng với Stealrock thao tác. Sẽ bị hệ Water chiêu thức sớp ấn tại đầu sóng thượng đánh. Tuy mất đi sức chiến đấu về sau hảo hảo khôi phục thể lực là được. Thế nhưng, nói như thế nào chính mình Regirock thân là Regirock. Đối thủ một cái đạo quán cấp hệ Water Pokemon cũng không có đánh tan. Này luôn không thể nói nổi a. Còn nữa, nếu như ngày nào đó gặp gỡ lực lượng hạch tâm, hai người hợp hai làm một, để cho lực lượng hạch tâm biết Regirock trí tuệ hạch tâm này việc sự tình. Kia đoán chừng Regirock trí tuệ hạch tâm thể diện cũng không có. Tốt xấu mất đi sức chiến đấu lúc trước cũng phải đổi một cái a. Dương Ngự kinh ngạc, bởi vì Miss Matthews đặc tính cùng với thực lực xuất hiện ở đặt Pokeball tiểu trong không gian xuất hiện, cũng sẽ không đối với trong sân trận đấu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Dựa theo Pokemon Liên minh quy định, Miss Matthews có thể xuất hiện ở phương loại nhỏ đang xem cuộc chiến khu vực trong. Anh, Miss Matthews trợn to chính mình ánh mắt, nó cũng không biết Regirock muốn, cũng không biết Regirock nói muốn dạy nó hội là có ý gì. Nhưng như cũ gật gật đầu, nãi, lôi cát, Regirock những lời này, là có ý gì, nó như thế nào liền đứng tại chỗ A, ra chiêu A, đối với nãi, Regirock biết cái gì chiêu thức A. Vương Ngữ Thiên tải vì Regirock sốt ruột lấy, tại nàng đang xem cuộc chiến thị giác trong mắt, Regirock chỉ là ném một chiêu Stealrock, tại đối mặt sớp chiêu thức sóng gió động trời. Lại không có cái gì hảo chiêu thức đi ngăn cản. Regirock, vậy hẳn là hệ Rock Pokemon A. Mà hệ Rock Pokemon gặp được Wurmrin Surf, sẽ bị một kích trực tiếp đánh tan. Dương Ngự đang làm gì đó A? Còn có, Regirock, như thế nào hiện tại cảm giác hảo cồng kềnh hảo vô dụng A? Vương Ngữ Thiên hiện tại trong lòng là thật có chút vì Dương Ngự cùng với Dương Ngự Regirock sốt. Ruột lấy, Lâm nãi lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng lắm. Regirock nói, giáo, là có ý gì? Dương Ngự kia một cái Miss Drivus, cư nhiên cũng ở phái ra đối chiến 6 con Pokemon trong. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, Dương Ngự chỉ có 5 con có thể cùng đạo quán cấp đánh một trận Pokemon. Trừ cũng đã vào sân Milotic cùng hiện tại Regirock. Lâm nãi trong nội tâm trong nháy mắt rõ ràng, hắn lá gan là thật đại a, ngoặc kép chấm chấm, trên internet trọng quyền xuất kích. Trong hiện thực, ta Regirock cũng phải trọng quyền xuất kích. Miss Matthews, xem trọng rồi, ầm oanh, càng lúc càng gần sóng lớn, gần trong gang tấc, tại sóng trên đầu Wurmrin, thế muốn lợi dụng sóng lớn. Đem Regirock một kích đánh tan. Một chiêu kia, rốt cục tới muốn đánh xuất ra sao? Ngô Hữu Tiễn trong miệng thì thào tự nói. Tại Lưu Tinh bên cạnh hồ, Drahini đã từng một lần lại một lần địa, đùa giỡn, tiểu Regirock. Tiểu Regirock song quyền đánh võ thế ngưng tụ lại điện quang. Một mực mong muốn phóng thích cường lực hệ Electric chiêu thức. Thế nhưng, mỗi một lần nó đều thu hồi. Giờ khắc này, Regirock trong đôi mắt có nhanh chóng điên cuồng. Xì, trong chớp mắt, đường Regirock to lớn song quyền ngưng tụ lại là một. Một cỗ cực kỳ khổng lồ trong chớp mắt ngưng tụ lại bạo liệt điện Pokeball hệ Electric lực lượng. Cuốn tất cả thủy trì sân bãi. Miss Matthews, xem trọng rồi, một chiêu này. Điện từ pháo, ngoặc kép chấm chấm, sóng lớn, nuốt hết, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,